Xuyên thư chi pháo hôi hành trình, chương 60, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cho Phạm Gia Huân cùng Tây Môn Phong Vĩnh ra khỏi kết giới kia cũng là 3 tháng sau, tu vi của Phạm Gia Huân đã tăng lên kim đan tầng 9. Song tu gì đó trong truyền thuyết đúng là có thể giải quyết mọi vấn đề, quả là không sai. Tiếc là có nhanh chóng thăng cấp như thế nào cũng không bằng những người được trời ban cho cái gọi là thiên phú giống như nhân vật chính và boss phản diện. Phận pháo hôi qua đường Phạm Gia Huân là người biết mình biết ta, hắn liên hệ với hệ thống 10 năm thất bát, gọi nó xuất hiện trở lại sau gần 100 ngày treo máy giả chết. Ấy thế mới biết Âu Dương Bạch Ly sau khi vừa ngâm hồ linh tuyền vừa tu luyện dòng giã suốt 3 tháng thì thực lực đã tăng lên thành nguyên anh tầng 4. Lại còn có một người đối luyện là Tây Môn Hinh Anh mang thân tu vi đại thừa kỳ vừa tấn lên tầng 2 nên tu vi hay thực chiến của boss phản diện đều cân bằng, không hề bị lệch. Thêm nữa cũng nhờ Tây Môn Hinh Anh mà tài năng vẽ phù, vẽ trận pháp của Âu Dương Bạch Ly từ không biết tí gì đã nâng tầm lên thành nhắm mắt cũng có thể tạo ra phù cực phẩm. Mà cặp đôi nam chính thông qua những thứ lấy được ở bí cảnh Ngân Diệp cũng vừa mới đạt tu vi nguyên anh tầng 4. Có lẽ có nam nhân yêu nghiệt huyền cảnh Dương làm động lực, thực lực nguyên anh tầng 8 của Phong Thủy Nguyệt lại trở thành cao nhất trong đám cùng lứa. Để tu vi tăng nhanh, trong 3 tháng này nàng cực kỳ nhiệt tình chạy đi làm nhiệm vụ trừ ma vệ đạo. Nhiệm vụ trừ ma nàng ôm trọn gói khiến người quản lý cũng quen mặt nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng xuất hiện với một túi to nội đan cũng dâng lên một niềm tôn kính. Tất nhiên không chỉ có vị quản lý kia, Phạm Gia Huân cũng dâng lên một nỗi sợ của kẻ yếu khi đối diện kẻ mạnh thích nhất lấy đao bổ người ta như bổ dưa hấu. Khác với bí cảnh Ngân Diệp ngay sát địa bàn của Huyễn Sơn Tông, Huyễn Sơn Tông có thể dùng cái bóng của mình mà khiến người ngoài không dám bén mảng đến. Bí cảnh Minh Phương lại ở một nơi khá xa, mỗi lần bí cảnh Minh Phương mở là sẽ không thiếu các môn phái lớn nhỏ cùng tán tu tụ hội đến nhặt vận may. Vì không muốn chạm mặt Âu Đình Quan và Nhạc Khương, cũng không muốn vì vậy mà lộ ra thân phận yêu tu, một con báo to đùng như Âu Dương Bạch Ly đã chui vào túi linh thú ngồi xổm trong đó. Trên người Phạm Gia Huân chỉ còn Vương Miện Tây Môn Hinh Anh và Hoàng thượng Tây Môn Phong Vĩnh đang giả ngu. Bí cảnh Minh Phương vừa mở ra, Phong Thủy Nguyệt đã bay vụt một cái trở thành người đầu tiên chạy vào bên trong. Tiếp theo là cặp đôi nam chính cùng các đệ tử chân truyền khác. Phạm Gia Huân theo nhắc nhở hệ thống mà biết La Quyền cũng đã ngụy trang thành một tán tu xen lẫn trong đám quần chúng. Xem ra việc ra tay với một đứa con của Đông Minh Sở là chưa đủ. Y còn muốn kết quả phải nhiều hơn nữa mới giải quyết được nỗi hận diệt môn. Phạm Gia Huân không phải thánh mẫu, cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Hắn cũng ý thức rất rõ ràng bản thân dễ bay màu thế nào, cho nên hận thù của người ta thì để người ta giải quyết. Huống hồ thế giới nhiệm vụ này là nơi kẻ mạnh vi tôn, có thực lực thì muốn lật trời lật biển gì chẳng được. Phạm Gia Huân đi vào. Y như rằng cục mỡ Tây Môn Hinh Anh và cục tuyết Tây Môn Phong Vĩnh bị cản ở bên ngoài. Bởi vì bí cảnh Minh Phương chỉ cho tu giả từ Kim Đan đến Nguyên Anh đi vào, bọn họ lại đang huyễn hóa thành hai con động vật nhỏ không có linh lực, tự nhiên sẽ không được vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bảo hai người tìm chỗ nào đó biến lại hình người thì cũng không ổn, cho dù có che giấu thực lực thì bí cảnh cũng từ chối tiếp nhận. Hơn nữa cao thủ độ kiếp kỳ tầng 6 Hà Gia Quân và Thái Thượng Trưởng Lão có tu vi độ kiếp kỳ tầng 3 của Huyễn Sơn Tông cũng đang ở đây góp vui. Đó là còn chưa kể những lão bất tử, trưởng lão của một vài môn phái, gia tộc khác cũng đang có mặt ở đây điểm danh. Nếu chờ mấy người đó đi hết thì chắc bí cảnh cũng đóng lại từ đời nào rồi. Sau khi lượng lớn tu giả đi vào bí cảnh Minh Phương, cửa cũng khép lại rồi thì những cao thủ kia mới lần lượt rời đi. Huynh đệ Tây Môn vốn định đánh bài chuồn thì bước chân của Hạ Gia Quân đã chặn đường, bế cả hai lên. Hai người có được vinh hạnh ngồi trên vai tu giả độ kiếp kỳ tầng 6, được thử cảm giác có con sen thâm tàng bất lộ, không hiểu sao cứ có cảm giác không rét mà run. Đang cái lúc hai người cho rằng Hạ Gia Quân chỉ là dù lòng tốt mang hai con động vật nhỏ trở về tiểu viện của Lâm Thư thì hắn dừng lại giữa không trung. Hai người các ngươi là Tây Môn Phong Vĩnh và Tây Môn Hinh Anh của Tây Môn gia. Nhận thấy đồng không mông quạnh không có ai, hai người chỉ đành trở về nguyên hình đứng giữa không trung đối diện với Hạ Gia Quân, trong lòng thầm tính xem khả năng sống sót sau khi chạy trối chết là bao nhiêu phần trăm. Ta biết Tây Môn Vân Thiên là đường huynh của các ngươi, những người có khả năng học được vi bí tịch huyễn hóa đều có thể thông qua thần thức liên hệ với nhau mà không cần mấy thứ như phù truyền âm. Ta biết các kẻ thù của các ngươi đang ở thành Tây Nguyệt, hạ gia quân ta có thể khiến kẻ thù của các ngươi biến mất mãi mãi, bù lại, ta muốn gặp lại Tây Môn Vân Thiên. Tây Môn Hinh Anh và Tây Môn Phong Vĩnh quay qua nhìn nhau. Hạ gia quân có thân phận ở Huyễn Sơn Tông là Hạ An, bây giờ hắn dùng tên thật để nói chuyện tức là đã thể hiện thiện ý của kẻ mạnh. Tuy rằng thực lực của họ đã tăng lên một tầng nhưng với một tu giả đại thừa kỳ tầng 2 và một tu giả đại thừa kỳ tầng 4 cơ bản không chọi lại kẻ thù. Cho dù có thêm Tây Môn Vân Thiên có tu vi đại thừa kỳ tầng 4. Chỉ là đường huynh không quá tiện gặp mặt người ta. Thông qua thần thức, hai người tìm được Tây Môn Vân Thiên đang làm mưa làm gió ở ma giới. Đối phương im lặng một chút rồi cũng chấp thuận, giống như thỏa hiệp. Tây Môn Phong Vĩnh vẫn phải hỏi dò trước. Nếu đường ca không phải nhân sĩ chính đạo thì sao? Ta biết Vân Thiên đã nhập ma từ lâu, trạng thái luôn nửa chính nửa tà. Chỉ không biết y đang ở đâu, ta chỉ biết y luôn thu thập số lượng lớn hỏa diễm linh nên mới đến Huyễn Sơn Tông làm người quản lý dược viên, bởi vì trước nay Vân Thiên sẽ cách một đoạn thời gian phải đến nơi duy nhất trồng được hỏa diễm linh là Huyễn Sơn Tông. Hạ gia quân thở dài, nhưng mà trong những năm này, ta không hề tìm được chút tung tích gì. Cho đến khi Lâm Thư mang hơn 100 cây nhỏ hỏa diễm linh đến, ta mới ngộ ra rằng có thể Vân Thiên đã tìm được nguồn cung khác. Tây Môn Hinh Anh nói, hỏa diễm linh ở nơi này không nhiều nhưng ở ma giới thì không khác gì cỏ mọc dài. Hạ gia quân vẫn đi cùng huynh đệ Tây Môn đến thành Tây Nguyệt, ngay trong đêm giúp Tây Môn ra báo thù rửa hận, hắn còn rất tâm lý mà chỉ phế những người kia, để cho Tây Môn Phong Vĩnh và Tây Môn Hinh Anh hạ sát chiêu. Thành Tây Nguyệt chìm trong tử khí thì Tây Môn Vân Thiên cũng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn lưu đang ở ma giới làm ma quân, xây dựng thế lực để tiến đánh thành Tây Nguyệt, nhưng khi y đang xây dựng nền móng thì kẻ thù đã mạnh từ lâu. Ngày trước Hạ Gia Quân cũng từng đề nghị giúp y báo thù. Y và Phong Vĩnh, Hinh Anh lại muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn mang ơn người ta. Còn hiện tại, họ đã chấp nhận được sự thật bất kể là tu vi hay thế lực họ đều không bằng kẻ thù. Cách chương.